Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 199, gay cấn, góc truyện audio.com, phanh, bất quá, đối với kia vô số đạo ổ lên có tiếng, Tiêu Viêm cũng không có chút nào để ý tới, hắn phóng lên cao, thân hình tại chốc lát gian trở nên như một lũ khói xanh, thân pháp dị thường mờ ảo, lệnh biết dùng người nắm lấy không ra. Mà ở thân pháp vận chuyển giờ từng đạo tàn ảnh cũng là thật nhanh ngưng hiện trực tiếp này đây một loại tốc độ kinh người, hóa ra sổ lấy vạn kế tàn ảnh. Kia sổ lấy vạn kế tàn ảnh ngưng tụ Tiêu Viêm phía trái quyền trên, nhất thời có cực đoan cuồng bạo đấu khí ba động ngưng tụ dựng lên. Đế ấn quyết chính năm ấn chồng, nương theo phía những lời này hạ xuống Tiêu Viêm trên tay cũng là hiện ra một mặt lượng lệ quang vượng thế nhưng ở đây khắc Tiêu Viêm khuôn mặt trên cũng vẻ mặt trịnh trọng vẻ, bởi vì hắn biết đế ấn quyết năm ấn chồng uy lực bất quá thiên giai sơ cấp uy lực căn bản không phải kia ma la đối thủ thế nhưng trải qua Tiêu Viêm thực lực tăng, đối với đế ấn quyết cũng là lĩnh ngộ làm sâu sắc cũng là biết đế ấn quyết năm ấn chồng nơi sản sinh uy lực cũng không phải cực hạn còn có thể càng thêm cường đại. Đế ấn quyết nghịch hướng chồng. Đây là tăng đại đế ấn quyết uy lực cái thứ nhất tương đối thích hợp biện pháp hướng năm ấn chồng đó là có thể lệnh này một cái đấu kỹ đạt được thiên giai đấu kỹ cảnh giới, như vậy tại hơn nữa nghịch hướng chồng đâu. Vậy tăng uy lực hoàn toàn điều không phải 1+1=2 có thể bằng được kia hoàn toàn là một loại long trời lở đất biến hóa. Nương theo phía Tiêu Viêm này một câu nói hạ xuống kia nguyên bản chính hướng xoay tròn đế ấn quyết đột một nghịch hướng bắt đầu rồi xoay tròn, một cổ đáng sợ thiên địa năng lượng ba động bắt đầu hiện lên, hơn thế đồng thời kia đế ấn quyết uy lực cũng là tại cấp tốc đề thăng phía thiên giai trung cấp thiên giai cao cấp thiên giai đỉnh hoang cấp sơ giai. Đằng kia đế ấn quyết khí thức vừa mới đạt được hoang cấp sơ giai thời gian, uy lực cũng là bắt đầu ổn định xuống tới, thoạt nhìn, đế ấn quyết năm ấn chính hướng chồng ra chi lấy nghịch hướng chồng, miễn cưỡng đem đế ấn quyết uy lực nhắc tới hoang cấp sơ giai nông nỗi, thế nhưng, mà là đấu kỹ đẳng cấp cũng hoang cấp sơ giai đỉnh, này nếu là cùng hắn giao thủ chuyện, sợ rằng kết quả không ổn a. Nghĩ tới ở đây Tiêu Viêm cũng là âm thầm cắn răng quan, hạ định rồi chú ý tuy nói là đế ấn quyết chính hướng chồng ra chi lấy nghịch hướng chồng lại có thể dùng đế ấn quyết uy lực thành lần trở mình lớn lên thế nhưng tựa hồ còn chưa đủ, sở dĩ hắn cũng là quyết định đem trong lòng lần thứ hai tăng đế ấn quyết uy lực phương pháp thi triển ra đến tuy rằng cái này là một cái lý niệm mà thôi thế nhưng đương sơ kia dị hỏa tương dung đích tình huống, lúc đó chẳng phải hưng trong đương sơ một tia hưng khởi mà thôi sao, lúc này đây tốt xấu còn có một cái lý niệm hơn nữa, nếu là chống đối không được chuyện kia hắn liền có thể tiến nhập nửa ngày nhân mộ, sau đó hảo hảo đối phó kia ma la tuy nói, hoàn toàn trạng thái hạ thiên nhân mộ tự mình có thể chủ động tiến nhập xác suất không lớn, thế nhưng tự mình nắm giữ nửa ngày nhân mộ cũng có thể dễ dàng tiến nhập, sở dĩ tại an toàn phương diện Tiêu Viêm nhưng thật ra có thể hoàn toàn không cần. Gạch chéo, nghĩ tới đây Tiêu Viêm cũng là hạ quyết tâm thử một chút ba đi. Làm ra quyết định Tiêu Viêm động tác nhanh hơn, một đạo trầm thấp thanh âm vang lên, góc truyện audio.com. Đế ấn quyết một điệp chuyển dung, khai sơn ấn, dung hợp, này một đạo thanh âm hạ xuống Tiêu Viêm nhất thời cảm giác được tự mình trong cơ thể đấu khí thoáng cái thiếu một hơn phân nửa, không chỉ có thi thào hiểu đó đạo thật là khủng khiếp đấu khí tiêu hao. Tuy nói là tiêu hao nhiều như vậy đấu khí thế nhưng đạt được thành quả cũng rõ ràng, nguyên bản chính là hoang cấp sơ giai đấu kỹ, hiện tại tại độc tấn chức uy lực lần nữa mạnh hơn sổ phân, cũng là đạt được hoang cấp sơ giai đỉnh tình trạng. Cùng lúc đó, bàng bạc đấu khí ngưng tụ Tiêu Viêm tay phải đột nhiên biến ảo xuất đạo đạo ấn pháp, sau đó mọi người đó là nhìn thấy, hùng hồn đấu khí ba động tự Tiêu Viêm phía sau trong không gian bạo phát dựng lên, đúng là hóa thành ngập trời cuộn sóng, ngay sau đó, một đạo thật lớn quang ấn cùng mặt khác đang ở xoay tròn chính hướng, nghịch hướng quang ấn chậm rãi dung hợp tại cùng nhau, trong nháy mắt phá dũng ra. Ầm ầm long, lúc này Tiêu Viêm thi triển phía quỷ dị thân pháp, tay trái Viêm Đế quyền, tay phải là cường hóa dung hợp sau đế ấn quyết, lưỡng chủng uy lực không tầm thường đấu kỹ, đúng là bị hắn tại đồng thời gian đều thi triển ra kia đẳng thanh thế cực kỳ không kém. Tịch diệt hỏa thể, hơn nữa, này còn cũng không tính hoàn, tại nơi cường hóa dung hợp sau đế ấn quyết thi triển giờ, đột nhiên, một đạo sáng chói sáng lạn hỏa diễm tự lâm động trong cơ thể bạo phát dựng lên, như một người hình hỏa sơn thông thường, lệnh xung quanh không khí chính là nhiệt độ đều là lặng yên gian bay lên rất nhiều thế cho nên Tiêu Viêm xung quanh không gian A, đều là mơ hồ gian có một tia vặn vẹo. Đông, hỏa diễm bốc lên, này phiến thiên địa, lửa nóng năng lượng nhất thời sôi trào đứng lên, một loại khiến biết dùng người cảm thấy tim đập nhanh lực lượng tự Tiêu Viêm trong cơ thể bạo phát ra. Hoàng cấp sơ giai đỉnh đấu kỹ vừa như thế nào? Cho ta phá, lúc này Tiêu Viêm, khí tức hung hãn đến cực điểm, chân đạp hư không, thân nếu hỏa sơn, một tiếng gầm nhẹ, dường như sấm sét thông thường, tại nơi trên bầu trời cuồn cuộn vang vọng dựng lên. hưu, Tiêu Viêm song quyền tại đây một chốc kia hung hăng oanh ra, nhất thời tiền phương mấy trăm trượng trong phạm vi không khí trực tiếp là bị xanh xanh đè ép bạo tạc một đạo sáng chói tới cực điểm, đủ có trăm trượng khổng lồ đấu khí chùm tia sáng, bỗng nhiên tự Tiêu Viêm song quyền trên gào thét ra, như một quả lưu tinh tại nơi vô số đạo chấn động dưới ánh mắt hung hăng oanh kích tại nơi một đạo thật lớn sặc sỡ ma bò cặp trên. Thình thịch, thiên địa tựa như đều là ở đây khắc run đứng lên, mọi người song nhĩ một tĩnh, ngay sau đó, bọn họ đó là nhìn thấy, một loại đầy dãy phía hủy diệt bàn ba động một cơn lốc tự trên bầu trời gào thét ra tại nơi một cơn lốc trong, thật lớn sặc sỡ mà bò cặp cùng với chùm tia sáng, đều là bị xanh xanh xé rách đi cuối cùng hóa thành khắp bầu trời quang điểm, bạo tạc ra. Hưu, trên bầu trời lưỡng đạo thân ảnh cũng là ở đây khắc như tao đòn nghiêm trọng, thân thể đảo bắn ra, lại các tự đều là truyền ra một đạo kêu rên có tiếng, hiển nhiên đều là đã bị không nhỏ lan đến. Nhìn này một màn, toàn bộ tảng đá sân rộng trên đều cũng có ta vắng vẻ, bọn họ trong mắt tràn đầy kinh ngạc vẻ, ma la kia bàng bạc hoang cấp sơ giai đỉnh đấu kỹ ra chi lấy 6 tinh đấu đế thực lực dĩ nhiên trực tiếp là bị Tiêu Viêm xanh xanh ngăn cản xuống tới. Ngươi, gocchuyenaudio.com dĩ nhiên có thể tiếp được ta hoang cấp sơ giai đỉnh đấu kỹ. Trên bầu trời, ma la trong ngực gấp phập phồng phía, một lát sau mới vừa rồi từ từ áp chế nội kịch liệt bốc lên khí huyết, mờ u bàn tay trà quá khóe miệng, chỉ thấy được với mặt đúng là có một tia nhàn nhạt vết máu, lập tức hắn nhãn thần cũng là cực đoan âm trầm xuống tới, ngẩng đầu, nhìn xa xa Tiêu Viêm, điềm nhiên nói. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng, cánh tay hắn nhẹ nhàng chấn động, một cổ thật nhỏ huyết tuyến theo lỗ chân lông trong bắn ra, lúc này mới đem kia cổ trong cơ thể chấn động đợt tiêu tán đi, sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trong hiện lên một tia không hiểu hưng phấn, hắn biết cho dù tự mình không cần kia vị bán thiên nhân hợp nhất mộ tự mình cũng là có thể cùng 6 tinh đấu đế qua lại chống lại, thậm chí đánh bại hắn. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ma la, khóe miệng lưu lộ chỗ một mặt tiêu ý, nhưng cũng không có nói sau bất luận cái gì chuyện, hai tay nhẹ nắm, sau đó trong nháy mắt ấn pháp biến ảo. Nguồn, ầm ầm long, theo Tiêu Viêm ấn pháp biến ảo, nhất thời gian, tất cả mọi người là cảm giác được rõ ràng, một loại so với lúc trước ma la thi triển ma hạt thủ hộ trong đó nhất chiêu thượng còn muốn kinh khủng thiên địa năng lượng ba động đột nhiên tại đây phiến trong thiên địa đàn sinh ra đến. Lập tức kia từng đạo khiếp sợ ánh mắt đó là chuyển hướng Tiêu Viêm, rất hiển nhiên, theo chiến đấu gay cấn Tiêu Viêm cũng là muốn chân chính vận dụng con bài chưa lật sát chiêu. Đem bọn ngươi mà ít phái áp đáy hòm tuyệt chiêu thi triển ra đến đây đi, nói cách khác có thể ngươi sẽ không cái kia cơ hội. Nghe được Tiêu Viêm kia băng lãnh có tiếng, mà la mắt đồng, cũng là rồi đột nhiên co rụt lại, này một chốc hắn hiểu rõ xác thực thật là cảm giác được một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức theo Tiêu Viêm trong cơ thể chậm rãi phát ra. Mà là con mắt hơi co rụt lại, nhìn cái gì một đạo khí tức trong lòng lập tức cũng là khiếp sợ vạn phần, bởi vì Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ, đó là một loại đủ để uy hiếp đến hắn sinh mệnh ba động. Cách chương.